Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nắm rõ tình hình, Lâm Uyển nhanh chóng cưỡi ngựa đến đại đội tìm bí thư Lục Trường Hữu. Cô đưa sổ tay ghi chép cho ông, nghiêm túc nói: "Bí thư, tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta cần huy động toàn thôn diệt trừ ruồi muỗi và phòng ngừa dịch bệnh." Nghe vậy, Lục Trường Hữu trầm ngâm một lát rồi nói: "Cô nói đúng, nếu không xử lý kịp thời, để dịch bệnh lan rộng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Qua một thời gian nữa là đến vụ mùa đầu tiên, mất lao động trong thời điểm này thì thiệt hại không nhỏ." Ông lập tức gọi đội trưởng đội sản xuất, kế toán các thôn cùng với Lâm Uyển và Lục Chính Đình đến họp bàn. Khi mọi người đã có mặt, Lục Trường Hữu bảo Lâm Uyển trình bày tình hình. Lâm Uyển bắt đầu bằng việc kể lại trường hợp của Tống Tiểu Nghiêu và Tống Tiểu Lị, đồng thời chỉ ra số lượng muỗi trong thôn hiện đang ở mức báo động. Cô nhấn mạnh, cái ao sau thôn chính là nguồn gây muỗi lớn. Chúng ta cần xử lý ngay lập tức, không thể để nơi đó tồn tại thêm. Lục Trường phát đề xuất, vậy thì huy động dân làng lên núi hoang kéo đá xuống, lấp ao lại. Làm vậy vừa xử lý được vấn đề muỗi, vừa mở rộng diện tích xây nhà. Kế toán Lâm tiếp lời, nhưng cái hố phân nhà họ Tống cũng cần giải quyết, để như vậy vừa thối vừa dễ thu hút muỗi. Lâm Uyển bình tĩnh giải thích, thực ra, việc xây nhà vệ sinh ngoài trời không phải không có lợi. Nếu được quản lý tốt, xử lý khử trùng cẩn thận, nhà vệ sinh có thể giúp thu gom và tích trữ phân bón hiệu quả hơn. Chúng ta có thể tận dụng để cải thiện vệ sinh chung và tăng sản lượng nông nghiệp. Cô tiếp tục trình bày phương án xây nhà vệ sinh công cộng cho thôn. Theo đó, nhà vệ sinh công cộng sẽ được xây dựng tại hai đầu thôn và gần các khu vực trồng hoa màu. Mỗi nhà vệ sinh sẽ chia khu vực nam nữ riêng, có người chuyên phụ trách xử lý phân bón và khử trùng. Việc này không chỉ cải thiện vệ sinh mà còn giúp quản lý phân bón tập trung, tránh lãng phí. Việc phụ trách dọn dẹp nhà vệ sinh có thể giao cho những người vi phạm kỷ luật hoặc bị phạt trong thôn. Công việc này sẽ do đại đội trưởng và đội trưởng đội sản xuất sắp xếp. Cô nói thêm, trong khi cô trình bày, Lục Chính Đình ở bên cạnh hỗ trợ vẽ sơ đồ. Chữ viết của anh mạnh mẽ, rõ ràng, nét vẽ thẳng tắp dù không cần dùng thước. Lâm Uyển không kìm được mà lên tiếng khen ngợi, chữ đẹp, vẽ cũng đẹp, anh đúng là hoàn hảo. Nghe vậy, Lục Chính Đình chỉ cúi đầu, tay vẫn cầm chắc bút máy, vẻ mặt bình tĩnh như không. Nhưng khi cô lén nháy mắt trêu đùa, anh khẽ nhíu mày, nắm chặt bút hơn như để che giấu cảm xúc. Cách chương.